Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, toàn viên tên điên. Canh thứ tư, một cỗ pháo xa kém chút đưa tới vừa ra huyết án. Đạo truyền bá đem thị giác hoán đổi đến lên đường lúc. Tam Ken ngay tại vung đầu lưỡi. Khán giả cùng giải thích đều thấy được Chando bị buộc ra tốc biến toàn bộ quá trình. Go going cái này Tam Ken chơi. Tuyệt đối là chuyên môn luyện qua. Tôn Á Long tự mang khẩu âm để hắn nói tới nói lui có chút mơ. Hồ không rõ, Tam Ken tuyến bên trên đánh cận chiến anh hùng thời điểm đánh như thế nào. Ngay tại nhà mình pháo xa bên người vừa đứng. Chỉ cần đối diện dám đi lên gây sự tình. Kia liền trực tiếp đi lên đầu lưỡi dừng lại quất loạn liền xong việc. Mà lại chuyện đáng sợ nhất là cái gì các ngươi biết không? Cái này Tam Ken mang chính là gió cưỡi. Gió cưỡi Tam Ken, khi tiến vào trò chơi lúc giới thiệu song phương thiên phú thời điểm. Miller liền một mặt nha nhưng đưa ra qua tình hình này. Mọi người đều biết. Tam Ken đánh tuyến lên tuyệt dưới đại đa số tình huống đều là muốn dẫn bất diệt chi cầm. Nhưng cái này một thanh hắn nhưng không có. Bởi vì, Tam Ken tại giai đoạn trước cận chiến đơn đấu bất luận cái gì anh hùng. Cho dù là Darius, đều phải về sau thoáng. Đã dạng này, cần gì phải đi mang quyền năng bất diệt. Dù sao Đúc là rõ ràng cảm nhận được gió cưỡi Tam Ken buồn nôn chỗ. Đi tới, A tiếp đầu lưỡi lại một chút A, trực tiếp liền nhưng đánh ra gió cưỡi hiệu quả, quy năng đầu lưỡi quất roi tổn thương khá cao, hắn có dựng thẳng lên cây cột hạn chế Tam Ken tiến công. Nhưng con hàng này chạy quá nhanh, trực tiếp vòng qua cây cột chính là một ngụm, hết lần này tới lần khác Tam Ken quy kỹ năng thời gian cooldown còn rất ngắn. Nếu như không dùng tốc biến, Đúc cảm thấy mình có thể sẽ trở thành thế giới thi đấu bên trên cái thứ nhất bị Tam Ken đơn giết tuyển thủ chuyên nghiệp. Ngươi ổn một điểm, ta giai đoạn trước cần soát một hồi. Benji nhíu mày nói, Kha'Zix soát giã tốc độ theo phiên bản thay đổi càng ngày càng chậm. Tại cấp 6 tiến hóa quy kỹ năng hoặc là V kép kỹ năng trước đó, soát giã tốc độ đều là đệ đệ. Mắt nhìn thấy Gia Vân ăn một đợt mít lên tuyến về sau. Benji cảm giác nguy cơ liền càng thêm mãnh liệt. Kha'Zix mạnh tại mặt đối mặt tàn huyết lúc thu hoạch năng lực. Cùng thăng cấp V kép kỹ năng sau đoàn chiến pop tiêu hao đối thủ năng lực. Hắn là muốn giai đoạn trước tận khả năng làm việc. Đồng thời tại đoàn chiến bên trong phụ tá đồng đội mới lựa chọn thứ này. Bên ngoài còn lại Jungle hoàn toàn chính xác đều không quá thích hợp nhà mình bên này đội hình. Rikersai ngược lại là lựa chọn tốt, nhưng luận đến đoàn chiến năng lực Rikersai tương đối tiêu chảy. Lee Sin tác dụng cũng không thể so với đối diện Gia Vân lớn. Kha'Zix xem như tương đối hung hãn lựa chọn tốt nhất. Ta đã biết, Đúc tiếng trầm nói, hắn hiện tại không có tốc biến. Nhất định phải cẩn thận hơn. Một khi Gia Vân tới ganh, vậy hắn coi như hưu. Kim quang lấp lóe, tuyến bên trên Tam Ken đột ngột một phát tốc biến quy kỹ năng đâm tại Đúc trên mặt. Đúc thân bên trên lập tức xuất hiện một đầu vết roi, đồng thời bị Tam Ken giảm tốc đến. Mà giã khu hậu phương, Gia Vân nhắm mắt theo đuôi hướng hắn đi tới, tốc độ khưng nhanh. Nhưng cho Đúc cảm giác lại giống tử thần mang theo liêm đao từng bước tới gần. Làm cho người ngạt thở. MLXG vung tay một phát lá cờ rơi vào chăn đồ dưới chân. Đúc bắt chuẩn cơ hội. Đưa tay tại Gia Vân trước mặt thụ một cây trụ. Đúc rất chi tiết nhỏ. Hắn ép buộc mình tỉnh táo lại. Chính là vì chờ đợi Gia Vân tại EQ lúc dùng cây cột đem nó đánh gãy. Chỉ cần có thể dùng cây cột thẻ Gia Vân một chút, đem hắn thẻ ra quy kỹ năng đâm về lá cờ kỹ năng phạm vi. Vậy mình cái này dao động liền không chết được. Chơi tâm tính A đệ đệ, người biết ta còn có thể không biết sao? MLXG vui vẻ nói. Thật sự là hắn bị cây cột kẹt một chút. Nhưng ở thẻ song sau, MLXG mới đánh xuống mình quy kỹ năng. Tiêu chuẩn người già EQ. Nhưng đơn giản, cũng thực dụng. Tại đúc ngạc nhiên ánh mắt dưới, mình bị đánh bay. Sau đó bị phủ lên thâm hàn trừng phạt. Tam Ken vung vẩy lấy mình lớn cái cằm đập tử đã đi tới. Một liếm, hai liếm, ăn hết, phun ra, lại liếm. Em, không cần liếm lấy, người đã không có. First Blood, một máu sinh ra, tại đỉnh tiêm cường đội đọ sức bên trong. Không có tốc biến một đường thế tất sẽ thành làm đột phá khẩu. Mà lại là không có cách nào đi phòng thủ cái chủng loại kia. Đây cơ hồ đã trở thành thiết luật, trừ phi tự mình một người tại tháp hạ treo máy, không ăn binh tuyến cũng không ăn kinh nghiệm, bằng không mà nói, đối diện chỉ cần có tốc biến, chỉ cần không đáng trọng đại sai lầm, tới một lần, hắn liền chết một lần. Tây Tám, đúc mặt âm trầm xuống, hắn không cười, dễ chịu, Gowing nhẹ nhàng thở ra, Tam Ken. Là hắn tại bí mật huấn luyện lúc chỗ luyện tập cũ anh hùng. Là chuyên môn vì lắc lư cùng phòng ngừa địch quân cận chiến anh hùng lúc sử dụng. Bây giờ sự thật cũng biểu lộ. Hiệu quả nổi bật. Cái này anh hùng chỉ cần thiết phải chú ý mình quy kỹ năng cùng V kép kỹ năng phóng thích thời cơ. Không cần quá nhiều thao tác kỹ xảo liền có thể đánh ra rất không tệ hiệu quả. Đương nhiên. Đây cũng chỉ là tại giai đoạn trước đối tuyến thời điểm. Gowing rất rõ ràng, càng đến hậu kỳ, mình cái này anh hùng liền sẽ càng vô dụng, nhất là đối thủ vẫn là SVAN loại này ADC tình huống dưới. Ra cái băng quyền nghĩ chơi diều hắn thật sự là quá dễ dàng. Cho nên thanh này, hắn muốn tại kiến lập ưu thế tình huống dưới cam đoan bất tử. Sau đó tận khả năng đi thêm đội tiếp viện bạn, đồng đội, mới là mấu chốt, cái này một máu, chăn đồ dao rất bình thường biệt khuất a, nhưng là đụng phải Tam Ken loại này không thèm nói đạo lý anh hùng lúc hoàn toàn chính xác. Không có biện pháp gì, ai, mít lên cái này dao động giống như đánh nhau, lúc này Faker 10 phần tỉnh táo, chỉ là đáy mắt chỗ sâu ẩn giấu một vòng tức giận. Ma Vương, bị khiêu khích, thủ đoạt Breeze, là Faker đối cái này anh hùng tín nhiệm, đồng dạng cũng là đối tín nhiệm của mình. Faker nhìn thoáng qua mình vừa mới qua cấp 5 thanh điểm kinh nghiệm. Sau đó cả người đột nhiên bạo khởi, S6 thế giới thi đấu bên trên không có người nào lựa chọn Breeze. Faker tuyển, đồng thời, cũng đánh ra làm cho người rung động thao tác. Giờ khắc này Faker tốc độ tay phảng phất người máy, đang nháy hiện quá trình bên trong quy kỹ năng đã xuất thủ. QWQEQ một bộ bộc phát hoa mắt đều khuynh tả tại chết ca đỉnh đầu. Tổn thương tương đương khoa trương, chết ca tại chỉ có nước mắt nữ thần tình huống dưới bị Faker một bộ này tổn thương ngạnh sinh sinh. Lột chỉ còn lại 1/4 không đến lượng máu. Mà lại là ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có kia chủng loại hình. Tới a, Lý Mục liếm môi một cái, con mắt có chút phiếm hồng. Chết ca không phải hơn một cái có thể tú anh hùng, nhưng lại không tú anh hùng. Tại đỉnh tiêm tuyển thủ trong tay cũng có thể phát huy ra to lớn hiệu quả. Phong bạo kỵ sĩ tuôn ra phát động, Faker Reese tại thời khắc này phảng phất chân đạp phong hỏa luân. Vô cùng nhanh chóng tả hữu di chuyển bước chân, đồng thời cũng làm lạnh hoàn tất e kỹ năng lắc tại chết ca trên thân. Trong lúc đó xen kẽ lấy hòa A cũng tải A hướng chết ca. Tây Tám hai người kia điên rồi. Bàng đột nhiên mắng một câu. Faker một giây cắt bình phong đến đường dưới. Cắt nữa trở về. Loại này đang triệu hoán sư trong hạp cốc cấp tốc cắt bình phong hơn nữa là tải không ảnh hưởng. Thao tác tình huống dưới đối lúc này Faker tới nói tính không được là việc khó gì. Hắn quan sát trong nháy mắt đó. Vừa lúc là nhìn thấy Kama tốc biến buộc lại Jira. lợi dụng e kỹ năng bắp thuẫn cho mình gia tốc sau tránh né rơi Zira e kỹ năng tình huống. Sử Sâm Minh Hòa Tư Mã Lão Tặc tại lúc này thật giống như bị điên. Bất kể hết thảy hậu quả hướng phía trước nhào, còn muốn lấy vùng vẫy giấy chết sao? Faker lực chú ý tập trung ở chết ca trên thân. Hắn hiểu được xác đường dưới làm như thế ý tứ. Nghiền ép tơ máu, để chết ca kéo lớn thu hoạch. Nhưng là chết ca kinh nghiệm của hắn giá trị coi như so với mình dẫn trước tuyệt không khả năng rất. Nhanh liền đến cấp 6. Chính mình mới cấp 5 ra mặt điểm kinh nghiệm mà thôi. Hắn chết ca, dựa vào cái gì? Hưu, kim quang lấp lóe, Lý Mục đột ngột mở ra e kỹ năng vọt vào tiểu binh trong đám. Trái tay dự phán quy đập vào Faker trên mặt, một phát quy kỹ năng bên trong. Ngay sau đó, trừng phạt từ trên trời giáng xuống, rơi vào tiểu binh trong đống pháo trên xe. Pháo xa tử vong. Quang mang sáng lên, chết ca tại thời khắc này đến cấp 6. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.